Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, dân liều mạng tăng thêm. Ngô Đức Khải nhìn một chút ngồi tại Tần Phong bên người dáng người bốc lửa nữ hài. Trên mặt lộ ra mập mờ thần sắc, cười mỉm nhìn lấy Tần Phong nói, Tần Phong, thật không nghĩ tới. Ngươi vẫn là một người phong lưu lãng tử, thế mà còn thiếu đặt mông tình trái. Xem ra, buổi tối hôm nay muốn so ta tưởng tượng càng thêm đặc sắc. Tần Phong mỉm cười, thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn có ước định hay sao? Ngô Đức Khải nghe được các ngươi hai cái chữ, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Ta Ngô Đức Khải cần cùng người khác liên thủ sao? Ngược lại là ngươi a, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, làm sao vượt qua buổi tối hôm nay rồi nói sau. Tần Phong vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay còn có ai muốn tới sao? Ngô Đức Khải bĩu môi, không có đáp Tần Phong vấn đề, mặc kệ buổi tối hôm nay còn có ai tới, muốn lẫn vào Tần Phong sự tình, hắn đều sẽ từng cái đem bọn hắn đánh bại, bởi vì hắn ăn chắc Tần Phong. Về phần ngồi tại Tần Phong bên người áo da quần da mỹ nữ, Ngô Đức ca gan không có để ở trong mắt, bất quá là một cái hoàng mao nha đầu thôi, có thể lớn bao nhiêu sự tình, mà hắn Ngô Đức Khải lại là xuất thân từ võ lâm thế gia. Từ 3 tuổi lên liền bắt đầu luyện công, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, thuộc về thuần chủng đồng tử công, mãi cho tới bây giờ. Hắn tiên thiên nguyên khí một mực chưa tán, một mực duy trì đồng tử chi thân. Nhìn thấy Ngô Đức Khải không có đáp, Tần Phong ánh mắt rơi đang ngồi ở chính mình đối diện Tư Đồ Thiến trên thân. Cười mỉm nói, mỹ nữ, cùng ta một đường, chính là không phải nên thông cái tên báo cái họ. Nói một câu ngươi mục đích, áo da quần da mỹ nữ mỹ lệ đôi mắt băng lãnh liếc nhìn Tần Phong liếc một chút. Trực tiếp vươn tay ra nói, đem trong tay ngươi Hàm Sơn Đại Sư chú giải đạo đức kinh cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta tính danh. Tần Phong nhếch miệng cười, không có ý tứ, tên ngươi không có chân quý như vậy. Áo da quần da mỹ nữ liễu mi dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, cầm lấy trên mặt bàn một cây nhựa plastic chế đũa. Cái này hai cây như xanh nhạt một bên trắng nõn tinh tế thẳng tắp trên ngón tay ngọc nhẹ nhàng vừa. Dùng lực, cây kia 10 phần cứng rắn đũa ứng thanh mà đứt. Tần Phong ánh mắt thu co rúm người lại. Có chút giật mình nhìn lấy trước mắt cái này mỹ nữ. Nhìn lại ngồi tại cách đó không xa Ngô Đức Khải. Tần Phong trong lòng không khỏi dâng lên một tia hồ nghi. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình đâu? Làm sao nhiều cao thủ như vậy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình? Hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ mục tiêu, rõ ràng là trong tay mình nắm giữ này hai đạo đức kinh sách cổ. Nhưng vấn đề là, này hai sách đã không tại Tần Phong trong tay. Đối phương tại sao phải một mực chắc chắn này hai sách tại trong tay mình đâu? Gào thét cuồng phong bỗng nhiên biến càng thêm tàn phá bừa bãi đứng lên. Cho dù là cả tòa đại chung quanh quán rượu tất cả đều dùng sắt lá che đậy phòng ngự đứng lên. Y nguyên có thể nghe được phòng ngự cháo phát ra tới bay phất phới thanh âm. Tư Đồ Thiến, Tần Phong là ta, người tốt nhất đừng đánh hắn chủ ý. Ngô Đức Khải nhìn chằm chằm áo da quần da mỹ nữ đột nhiên nói. Áo da quần da mỹ nữ trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh lại khôi phục bình thường. Xoay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Đức Khải mà hỏi. Người biết ta? Ngô Đức Khải cười cười nói. Trước kia ta còn không xác định. Hiện tại đã xác định. Ngươi là Tư Đồ Thế Gia người. Thật không nghĩ tới. Các ngươi Tư Đồ Thế Gia mấy chục năm không có người tại trong hồng trần hành tẩu. Kết quả đánh vỡ cái này thông lệ người lại là ngươi. Đã sớm nghe nói Tư Đồ Thế Gia có một cái tài mạo song toàn tiểu mỹ nữ. Không nghĩ tới, ngươi đã lớn lên, mà lại, Tư Đồ Thiến đột nhiên cười lạnh cắt ngang Ngô Đức Khải. Nói, Ngô Đức Khải, đã ngươi nhận biết ta, như vậy là không phải cần muốn cân nhắc rời khỏi đâu. Ngô Đức Khải vừa cười vừa nói, nếu như là cha ngươi ra mặt, ta khẳng định chọn rời khỏi. Về phần ngươi nha, bất quá là cái sơ suất giang hồ gà mờ thôi. Hà Túc e ngại, Tư Đồ Thiến đột nhiên nói, Ngô Đức Khải, ngươi cũng chớ ở trước mặt ta trang đại cánh nhi tỏi. Đừng cho là ta không biết ngươi cũng là mới ra đời mà thôi. Ngô Đức Cát Tần lúc mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới, chính mình trang bức chứa qua, bị mỹ nữ cho nhìn thấu. Nghe hai người đối thoại, Tần Phong càng phát ra mơ hồ. Từ hai người đối thoại có thể nghe được, hai người này tuy nhiên cũng không biết nhau, nhưng lại lẫn nhau biết rõ. Giờ này khắc này, cuồng gió càng lúc càng lớn, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận xe hơi tiếng oanh minh. Chờ một lúc, ban đầu đã rơi xuống cửa cuốn cửa chính quán rượu chỗ. Truyền đến ầm ầm tiếng phá cửa. Kim Tương Ngọc vẫy tay, một cái 22, 23 tuổi nam phục vụ viên đi qua, đem cửa cuốn hướng lên kéo cao hơn 1 mét. Một béo một gầy hai cái hơn 30 tuổi nam nhân từ bên ngoài khẽ cong eo chui vào, đứng thẳng người về sau. Hai người dùng sức vuốt trên thân một tầng tuyết hoa. Một bên vuốt tuyết hoa, cái kia mập mạp nam nhân nói, đồ chó này khí trời, đơn giản muốn mạng người a. Bất quá mới thắng 10 phần mà thôi, liền xuống lên tuyết lông ngỗng, con chó khí trời. Lúc này, cái kia dáng người thon gầy nam nhân ánh mắt từ trên mặt mọi người quét qua về sau, cuối cùng rơi vào Tần Phong trên mặt. Trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, lấy tay đập một chút mập mạp nam nhân, nhô ra miệng, thấp giọng nói, Tần Phong là ở chỗ này. Mập mạp nam nhân nghe được Tần Phong cái tên này, lông mày hướng lên lựa chọn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Cẩn thận hướng Tần Phong nhìn lại, biểu lộ trở nên càng thêm hưng phấn. Cùng gầy nam nhân cao liếc nhau, hai người ngồi tại Tần Phong sau lưng cái bàn kia. Đối bà chủ hô, lão bản, đến một bình rượu, 2 cân thịt bò, 3 bàn rau xào. Kim Tương Ngọc ánh mắt đầu tiên là liếc nhìn hai người liếc một chút, sau đó tự mình chạy tới cửa chỗ, nhô ra thân thể hướng ra phía ngoài nhìn một chút về sau nhanh chóng rút vào đến. Nam phục vụ viên đem cửa cuốn buông ra, Kim Tương Ngọc đến trên quầy, từ tốn nói, 8.000 khối tiền. Mập mạp nam nhân sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, hung hăng vỗ bàn một cái nói, ta nói là thối nữ nhân, người nhà muốn tiền muốn điên đi, chỉ có ngần ấy thứ đồ nát liền dám thu ta 8.000 khối tiền. Người thế nào không đi cướp a? Gợi cảm nóng nảy Kim Tương Ngọc bĩu môi nói, không có ở nơi không người ở dạo qua đi, ta cho ngươi biết, hôm nay trận này tuyết ít nhất phải 1 ngày 1 đêm. Chờ tuyết rơi xong sau, trên đường cái tuyết đọng chí ít sẽ có 2 thước dày. Loại này tuyết tại chúng ta cái địa khu này có một cái tên hiệu gọi khô lâu tuyết. Tên như ý nghĩa, một trận tuyết qua đi, chờ đến tuyết hóa thời điểm, người hội trên đường phát hiện rất nhiều khô lâu. Vì sao lại như vậy chứ? Trước kia đầu này đường cái không có thông thời điểm, nơi này chỉ là một đầu đường hẹp quanh co, là những cái kia hành cước thương nhân đi. Tại loại này trời tuyết lớn bên trong hành tẩu, nếu như không có đầy đủ chuẩn bị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấu chốt nhất là, loại này so lông ngỗng còn muốn tuyết lớn. Mỗi 3 năm tất nhiên sẽ có 1-2 lần. Người nào bắt kịp người nào không may. Đây cũng chính là ta sở dĩ ở chỗ này mở quán rượu này nguyên nhân. Cô nãy nãy ta ngồi cũng là loại này liều mạng sinh ý. Ta còn muốn nói cho các ngươi một chuyện. Lấy trận này tuyết quy mô, xung quanh phương viên 300 cây số bên trong tất nhiên tất cả đều là lớn như thế tuyết tai. Cho nên, cơ hồ các phương lực lượng tất cả đều tại tập trung tinh lực đến cứu trợ thiên tai. Mà chúng ta nơi không người ở nơi này, chỉ ít trong vòng 10 ngày thì sẽ không có người đến nhìn nhiều. Cho nên, tại cái này phương viên 260 cây số nơi không người ở bên trong, ta nhà này Long Hồ khách sạn cũng là một cái duy nhất có thể tại loại này trời tuyết lớn có thể vì người cung cấp ký túc giữ ấm ăn cơm địa phương. Nếu như các ngươi nếu là trước nơi này đồ ăn quý, các ngươi hoàn toàn có thể ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không cản các ngươi. Kim Tương Ngọc nói xong, vừa đi vào đến hai người tất cả đều mắt trợn tròn. Người cao gầy nhi nam nhân nói, người đây cũng quá con bà nó hắc. Kim Tương Ngọc cười nói, không có ý tứ, ngươi khả năng không có chú ý tới bên ngoài chúng ta Long Hồ khách sạn dưới chiêu bài mặt viết hai cái chữ nhỏ hắc điếm, ta đã đánh dấu không bình thường rõ ràng. Chúng ta nơi này chính là một nhà hắc điếm, có nguyện ý hay không ở tùy ngươi. Hai người toàn đều không còn gì để nói. Kim Tương Ngọc lạnh lùng nói, các ngươi ở chỗ này ở sao? Ở chỗ này ở, cần mỗi cái gian phòng mặt khác thêm 1 vạn khối tiền. Hai người khí chán bên trên gân xanh loạn bốc lên, nhưng là khẽ cắn môi, vẫn là trước giao 18.000 khối tiền, lúc này mới ngồi xuống. Bất quá hai người vừa mới ngồi xuống, người cao gầy nhi nam nhân trực tiếp thẳng đi vào Tần Phong bên người. Âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong mà hỏi, ngươi là Tần Phong? Tần Phong gật đầu, ngươi là vị nào? Người cao gầy nhi nam nhân nói, Tần Phong, chờ tuyết tai kết thúc về sau, cùng chúng ta anh em cùng đi một chuyến đi. Tần Phong khinh thường cười, muốn cho ta đi với các ngươi, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cần được hai người kia đồng ý. Vừa nói, Tần Phong dùng ngón tay một chút Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải. Mập mạp nam nhân 10 phần dũng mãnh, trực tiếp từ bên hông rút ra một thanh viên nguyệt loan đao hung hăng chém vào làm bằng gỗ trên mặt bàn, bá khí 10 phần nói, các ngươi nghe được à? Tuyết tai kết thúc về sau, Tần Phong muốn theo chúng ta đi. Kim Tương Ngọc căn không có cho người khác nói chuyện thời cơ, trực tiếp lạnh giọng nói, hủy hoại ta cái bàn, lại móc 5.000 khối tiền. Người cao gầy nhi chỉ có thể lại giao 5.000 khối tiền, mà bàn tử thì đem dao bầu từ cái bàn bên trong rút ra, lạnh lóng lánh lưỡi đao chỉ một chút Ngô Đức Khải cùng Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến căn không cùng hai người này nói nhảm, lạnh lùng nói, xéo đi. Nghe được nữ nhân này nói ra hai chữ này thời điểm, cái chủng loại kia tùy tính cùng thoải mái, Tần Phong trên mặt lộ ra rõ ràng chấn kinh. Nữ nhân này thật bá đạo, đủ dã man. Ngô Đức Khải hắn căn bản không hề quản lý bàn tử, cắn một cái gà quay, rót một thanh rượu sái, chân bắt chéo không ngừng run run, chàng diện nhất thời trở nên lúng túng. Bàn tử nhất thời nổi trận lôi đình, mang theo cái kia thanh dao bầu hướng về phía Ngô Đức Khải liền tiến lên. Các ngươi là Lương Thiên bờ sông phái ra người a? Không muốn chết, tốt nhất thành thành thật thật cho ta ở lại. Ngô Đức Khải đột nhiên lạnh giọng nói, béo to con cùng người cao gầy hai người liếc nhau, tất cả đều lộ ra giật mình thần sắc, nhìn về phía Ngô Đức Khải, ngươi là ai? Làm sao biết chúng ta tới lịch? Tư Đồ Thiến cười lạnh nói, hắn là Ngô thị gia tộc người, thật không nghĩ tới, là một cái nho nhỏ Tần Phong, hoa hạ tứ đại ẩn thế gia tộc vậy mà xuất hiện 3 cái. Nói đến chỗ này, Tư Đồ Thiến nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, ngươi có lớn như vậy sức hấp dẫn a? Tần Phong cười lạnh nói, chỉ sợ có sức hấp dẫn cũng không phải là cá nhân ta, mà chính là bọn ngươi cái gọi là trong tay của ta đạo đức kinh sách cổ cùng hư vô mờ mịt nguyên triều bảo tàng a. Ngay lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, Nam phục vụ viên lần nữa mở ra cửa cuốn. Ba cái cao thấp mập ốm không giống nhau, nhưng nhìn một cái liền tràn ngập biêu hãn cùng dã man khí tức nam nhân từ bên ngoài đi tới. Mỗi người trong tay tất cả đều mang theo một cây súng săn. Bên trong một cái người trong tay mang theo một cái túi vải. Bên trong tựa hồ có một cái vật sống đang không ngừng giày vò. Sau khi đi vào, nhìn thấy bên trong có nhiều người như vậy, từng cái mặc tất cả đều tây phục dày da. Đứng ở chính giữa cái kia trên gương mặt có một đạo hẹp dài gã có vết sẹo do đao chém dùng. Súng săn nhắm ngay Kim Tương Ngọc, mà hai người khác dùng súng săn nhắm ngay gian phòng bên trong mọi người. Gã có vết sẹo do đao chém cười lạnh nói: "Các huynh đệ, đáng đời huynh đệ chúng ta phát tài nha. Đầu tiên là may mắn lấy tới một chi an tai chim cát. Hiện tại lại phát hiện nhiều như vậy dê béo. Ta nhìn chúng ta liền tiện thể xông về phía trước một phiếu đi. Các người đều nghe rõ ràng, muốn mạng sống, mỗi người giao 20 vạn khối tiền, tha các ngươi không chết, nếu không, ta nhất thương đánh nổ các ngươi đầu." Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lần này tây bộ chi hành trên đường, vậy mà lại đụng phải như thế kỳ hoa sự tình, nhất là nhìn ba người ăn mặc cùng chỗ đeo vũ khí. Hẳn là nơi không người ở bên trong săn trộm người. Những người này cơ hồ tất cả đều là dân liều mạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.